Chương 890, nghiêm trọng. Hệ làn khi thời tiết cũng đã phi thường rét lạnh, tương đối dựa vào bác sĩ dịch thành, cũng đã hạ một trận tiểu tuyết. Đối với trên ma pháp đại lục các cư dân tới nói, bọn hắn còn chưa hề trải qua như thế ấm áp mùa đông, thành thị bên trong các cư dân, thậm chí không có cảm giác được trong trí nhớ cao y chun nở dê loa y kia giá rét thấu xương. Cao ngất cao ốc, phảng phất nặng nghề tường thành đồng dạng, đem rét lạnh ngăn cách tại thành thị bên ngoài, mà trên đường phố tuyết đầu mùa, cu nở dê sớm đã bị đếm không hết bánh xe, nghiền thành màu đen vũng bùn. Nhựa đường trên đường cái, vẫn như cũ là xe tới xe đi, những người đi đường mặc đủ mọi màu sắc thời trang, hướng thế giới lộ ra được thành phố này phồn hoa cùng ồn ào náo động. Đường đi hai đầu, đèn nghe ông loại ra, thỏa thích tiêu xài lấy có dư điện lực. Tại địa phương khác vẫn như cũ hút hàng nguồn năng lượng, tại thành phố này giống như có lẽ đã nhiều đến không cách nào tính toán ở trình độ. Cho dù là tại xỉ dịch thành đều không thấy nhiều màn gạn danh sĩ ô tô, liên tiếp ba chiếc chạy vội tại rộng rãi đại lộ bên trên, dẫn tới người qua đường nhao nhao ngừng chân quan sát. Trang diện này thế nhưng là khó gặp, nhất định là có đại nhân vật gì đón xe xuất hành, mới có như thế hùng vị phô trương. Tại đế quốc thủ đô, tuyệt không thiếu hụt hiểu công việc chuyên gia, một cái ven đường cảnh sát thấy chạy qua trước mắt hơi trước xe treo giấy phép, liền tranh thủ thời gian đứng nghiêm chào. ALXG1 mở đầu biển số xe chiếu, đại biểu cho đế quốc chính phủ cao cấp nhất quan viên tòa xe, dưới tình huống bình thường, có thể hôn đến ALXG1 mở đầu xe bảng số người, ít nhất cũng là bộ trưởng cấp cao quan. Mà ALXG10001 cái xe này bảng hiệu, là đế quốc tể tướng dùng xe, cái này giấy phép đại biểu cho vô tận vinh quang, còn có chí cao vô thượng quyền lực. Ngồi tại trong ô tô đệ sải, trên mặt biểu lộ càng thêm âm trầm. Hắn vừa mới đạt được tin tức, gũ lỗ lao ra tử một cái tay đã có trúng gió điểm báo trước, bắt đầu run lên. Cái này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, ít nhất nói rõ một vấn đề, gũ lỗ lao ra tử bệnh tình, là tại hướng tăng thêm phương hướng phát triển. Cho nên, đang nghe được tin tức này về sau, đệ sai để tay xuống bên trong công việc, lập tức chạy tới gũ lỗ phủ đệ, tham viếng vị này đế quốc kinh tế đại thần. Đối với đệ sai tới nói, hôm nay không phải một cái thời tiết tốt. Hắn nhìn ngoài cửa sổ những cái kia lấp lóe đèn nê ông, nhìn xem những cái kia ngập trong vàng son quý tộc xuất nhập lấy vàng son lộng lấy chỗ ăn chơi, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chẳng qua là cảm thấy mình vô cùng bực bội muốn tìm quỷ xui xẻo phát tiết một phen. Đáng tiếc là, hắn là đế quốc tể tướng, hắn đã không cách nào bằng vào mình hỉ nộ, đến quyết định một việc hướng đi. Cái này cùng nhau đi tới, hắn cẩn trọng. Cũng sớm đã quên đi ban sơ để dân ở kẹt gia tộc trở thành thế giới nhà giàu nhất cái mục tiêu này. Làm ế lãn hiệu đế quốc thứ nhất quyền thần, hắn hiện tại trong đầu chứa, là toàn bộ vũ trụ, đếm mãi không hết dùng mãi không cạn tài phú bình ổn phi hành bầu trời bên trong chiến hạm, cờ dít còn chưa ngủ. Tinh thần lực của hắn có thể bảo đảm hắn liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, nhưng là loại này không phải nghỉ ngơi trạng thái, đồng dạng sẽ làm bị thương thân thể của hắn. Cho nên, Hoàng thất tư nhân bác sĩ đoàn đội là không đề nghị cờ rít thức đêm hoặc là liên tục mấy ngày công tác. Hoàng đế sinh hoạt thiết yếu quy luật, đây cũng là vì toàn bộ đế quốc an ổn cân nhờ ở cờ hắn đầu giường đài đèn sáng rỡ, trong tay bưng lấy một phần trước đây không lâu mới đưa tới tấu chương. Phần này tấu chương là họa lỏn gửi bản sao, giao cho cờ rít trong tay, là một phần tận lực in ra giấy chất phẩm. Cờ rít thích giấy chế phẩm, bởi vì trong óc của hắn có rất nhiều hình ảnh. Hắn càng ưa thích trang giấy trong tay cái loại cảm giác này. Có thể thử một chút hắn cầm lên gối đầu bên cạnh bút, tại phần này tấu chương trên viết 4 chữ, sau đó liền nhìn về phía cửa phòng của mình. Lưu ơ nhẹ nhàng gõ cờ rít cửa phòng, sau đó khi lấy được cho phép tình huống dưới đẩy cửa vào. Hắn nhẹ nhàng đi đến cờ rít trước giường, túi đầu nhẹ giọng báo cáo, bệ hạ, vừa mới tin tức truyền đến, gũ lỗ lao ra tử bệnh nặng chuyện gì xảy ra cờ rít nhíu mày một cái. Vừa mới xông tới một chút xíu buồn ngủ lập tức hoàn toàn không có, có chút bất mãn hỏi. Nghe nói, là bởi vì trong đầu rất nhỏ chảy máu đưa đến ý thức của hắn còn cực kỳ thanh tỉnh, nhưng tay vẫn luôn đang run. Lưu ở thật lòng bẩm báo nói. Những bác sĩ kia đều là làm ăn gì cờ rít không biết là quát lớn, vẫn là đang chất vấn, không phải để các ngươi tìm thầy thuốc giỏi nhất sao hệ lạn hiệu đế quốc thầy thuốc giỏi nhất, ngoại trừ đi theo ngài đi thăm chữa bệnh tổ. Còn lại đều đã tại gù lỗ lao ra từ bên kia. Lưu ở có chút ngượng ngùng giải thích nói. Loại này sọ xuất huyết bên trong vốn là không tốt lắm trị, gũ lỗ lao ra tử thân thể lại không thích hợp giải phẫu mổ sọ. Loại tình huống này, bảo thủ trị liệu, hiệu quả chỉ có thể dùng bình thường đến hình dung. Thân thể của nhân loại, vốn chính là phức tạp lại yếu ớt, xảy ra chuyện như vậy, tự nhiên cũng không thể chỉ trách bác sĩ. Để cờ giết ảo não chính là, có ít người hút thuốc uống rượu cái gì đều làm, kết quả còn có thể sống lâu trăm tuổi, mà hắn trọng thần gũ lỗ lao ra tử. Không hút thuốc là không uống rượu, kết quả là như thế không hiểu thấu mắc phải khó chữa nhất liệu nao chảy máu lao ra từ thân thể vô cùng yếu ớt, ma pháp năng lượng chiều cường cũng không có cường hóa thể chất của hắn, ngược lại để lúc đầu cũng đã già hóa thân thể xảy ra vấn đề lù ơ mở miệng an ủi. Các bác sĩ ngay tại hội chẩn, bọn hắn sẽ nghĩ ra biện pháp. Để bộ phép thuật môn, viện nghiên cứu, còn có y học bộ môn đều nghĩ một chút biện pháp nhiều như vậy kỹ thuật, nhiều như vậy chuyên gia. Làm sao có thể một chút biện pháp đều không có cờ giết hạ lệnh, nhất là bộ phép thuật môn, nói cho William, đây là mệnh lệnh phải bệ hạ lù ở khẽ không người, mở miệng khuyên, sáng mai hạm đội liền có thể trở về CG, bệ hạ vẫn là nghỉ ngơi một chút. Ta đã biết, cờ giết khoát tay áo, ra hiệu lù ở có thể đi ra, đem phần này tấu chương đưa đến thư ký chỗ đi, để bọn hắn phát cho họa lòn được. Lù ở nhận lấy kia phần giấy chất tấu chương. Thối lui ra khỏi cờ rít gian phòng. Đã xử lý xong tất cả tấu chương, cờ rít nằm tại trên giường của mình, nhìn xem sắt thép ghép lại thành trần nhà, đưa tay đóng lại đầu giường đèn bàn. Cho dù là hoàng đế ở lại gian phòng, trang trí cũng chỉ có thể dùng phổ thông để hình dung. Đây là một chiếc chân chính chiến hạm, bên trong hết thảy đều là vì chiến tranh chuẩn bị. Cờ rít gian phòng là một cái đặc chế thép tấm bảo vệ không gian độc lập, dù là chiếc này bầu trời chiến hạm bị đánh chìm. Cái này độc lập không gian cũng có thể đại khái suất bảo hộ cờ rít không bị thương tổn. Trong đêm tối, toàn bộ bầu trời hạm đội chỉ còn lại to lớn bóng đen, những bóng đen này phía trên các loại ánh đèn hô ứng lẫn nhau, như là tinh thần đồng dạng lấp lóe. Phương xa trong bầu trời đêm, một đạo lóe sáng trường tiểu chia cắt chân trời kia là Ả Lẹn Si Rút. Tinh vòng, trên bầu trời mê người nhất phong cảnh.